Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2086, chương 2089, ta chính là Nguyệt. Huyết sát chi khí đập vào mặt, không cách nào nói rõ sát phạt lực lượng, sâu không lường được âm hàn lực. Cũng vào giờ khắc này, ầm ầm nổ tung, đem trọn cái không gian đông sau đó xé rách. Chính là một cái nguyệt lượng mà thôi, ta ngay cả tinh cầu cũng có thể chém ra, huống chi một vầng trăng. Không gian thiên thần bạo nổ giống một tiếng, trong tay không gian nhận tăng vọt hơn ngàn dặm hơn, vừa xuất hiện liền đem hư không vạch ra một đạo hủy diệt màu đen kẽ hở. Phong mang cực hạn đáng sợ, chính là một cái nguyệt lượng. Thường Nga cười không nói, bảng áp suất không khí cùng nguyệt lực đã đem hư không đều bắt đầu vặn vẹo. Không gian thiên thần đã không cách nào né tránh, không gian nhận chợt chém xuống ở hồng sắc huyết nguyệt trên. Nhưng là, hắn tưởng tượng trung huyết nguyệt bị dễ như trở bàn tay chém thành hai nửa cảnh tượng chưa từng xuất hiện. Một cổ vĩnh hằng bất diệt, tuyên cổ bất hủ, chỉ có thiên đạo chí tôn lực lượng miễn cưỡng đưa hắn không gian nhận uy năng chế trụ. Không gian thiên thần mặt lộ vẻ kinh hãi, đây là thiên lực lượng. Thường Nga cười, không sai, thiên có nhật nguyệt luân chuyển, thiên kinh địa nghĩa, mà ta chính là kia duy nhất nguyệt, ngươi cũng có thể gọi ta là Nguyệt Thiên Thần. Ung ung, kinh khủng huyết nguyệt mang theo vô hạn trọng áp cùng năng lượng, đem không gian lợi nhận ép tới cót két vang rồi. A, không gian thiên thần liều mạng ngăn cản lực lượng đáng sợ. Hắn biết, nếu như lần này gánh không được, hắn thật lại phải chết. Chưa bao giờ có nhân có thể lấy trong thiên địa một vật nào đó dấu hiệu tính vĩnh hằng sự vật tiến hành hợp đạo, nhưng Thường Nga thành công. Hơn nữa lại thu được thiên đạo công nhận, để cho nàng chính thức trở thành thiên một bộ phận. Nhân loại biến thành thiên một bộ phận. Đùa gì thế? Không gian thiên thần cũng sắp phải mắng mẹ. Nhưng hắn giá trị bây giờ được là không phải làm loại chuyện này thời điểm. Hắn hiện tại đã đối mặt lớn nhất nguy cơ. Hắn có thể đủ sát Thường Nga, nhưng Thường Nga cũng nắm giữ lực lượng giết hắn. Song phương lực lượng bản chất thực ra cũng không có bao nhiêu khác biệt. Không gian thiên thần thật sợ hãi, đứng ở hắn trước mắt ở đâu là cái gì phổ thông hợp đạo. Này rời ả, chính là một cái quyền bính thiên thần a. Chạy dài ngàn dặm, không gian lợi nhận bắt đầu xuất hiện kẽ hở. Thường Nga trên trán viên nguyệt thần ấn quang mang càng phát ra sáng ngời. Nguyệt hoa càng là kích động mấy ngàn dặm. Giờ khắc này, nàng chính là trên chiến trường chói mắt nhất tồn tại. Ta còn không thể số rất may dùng chính mình lực lượng, nhưng máu này nguyệt là cùng ta tranh nhau trên trăm năm tồn tại, là gần gũi nhất thật kinh nguyệt vật, ngưng tụ vô cùng lượng đạo cảnh cùng nguyệt lực. Mặc dù là duy nhất, nhưng ta đưa nó tặng cho ngươi, thì tương đương với đem một cái bể tan tành quyền bính hung hãn đập ở trên thân thể của ngươi đâu. Rồi, ngươi, gánh nổi sao? Thường Nga kia tuyệt mỹ vô song trên gò má đột nhiên hiện lên một vệt xương hàn mỉm cười. Không gian thiên thần nghe nói như vậy, cả người đều tuyệt vọng. Ngay cả trên mặt đất thiên đế cũng không nhịn được dùng mình một cái. Cái này Thường Nga nhân xinh đẹp như vậy, nhìn nhu như vậy, hóa ra cũng là một ngoan nhân a. Cùng với nàng đánh trên trăm năm muội tử, cực kỳ bi thảm thua không nói, ngay cả cuối cùng huyết nguyệt duy nhất tồn tại qua chứng minh đều bị Thường Nga đoạt mất, coi như quả bom đập cho địch nhân. Càng đẹp tiên nữ càng không dễ trêu chọc a. Lúc này rơi đập huyết nguyệt, nhưng là thiếu chút nữa trở thành Thái Sơ đại lục duy nhất trăng sáng huyết nguyệt. Như thế nào những địa phương khác trăng sáng có thể so sánh? Đây chính là liên quan đến vĩnh hằng tính, duy nhất tính thiên đạo thuộc tính đại sát khí. Một tiếng thanh thúy lại chói tai băng liệt âm thanh, đột nhiên truyền khắp thiên địa. Kia chạy dài hơn ngàn dặm không gian nhận đột nhiên vỡ vụn thành vô số không gian mảnh vụn. Ở đỏ thấm huyết nguyệt hạ, giống như là phiêu linh hồng sắc cánh hoa, chỉ là nhiều hơn một nói vết cắt hồng nguyệt, lấy nghiền ép thế ầm ầm rơi đập ở trên người không gian thiên thần. Chỉ là va chạm bùng nổ năng lượng, liền nhấc lên ảnh hưởng đến mấy ngàn dặm sóng trùng kích. Cực kỳ khủng bố nguyệt lực, điên cuồng đánh vào lôi xé không gian thiên thần thân thể. Này hồng nguyệt lực lượng so với tầm thường trăng sáng sát tính càng đậm đà, âm hàn lực càng độc, là thường Nga kinh khủng nhất công kích thủ đoạn. Hơn nữa còn là duy nhất, vừa ra tay, liền đem trên trăm năm vào sinh ra tử hợp đạo chi tranh chiến quả ném đi ra. Thường Nga có thể nói cũng là dốc hết vốn liếng rồi. Hết thảy đều vì cuộc chiến đấu này thắng lợi. Không gian thiên thần thống khổ được hét thảm lên. Thân thể bị hồng nguyệt đụng không ngừng rạn nứt. Trên đầu thần hoàn càng là rung động kịch liệt. Quang mang cũng biến thành minh minh ám ám. Ô Lam thiên thần, nhân quả thiên thần, vĩnh hằng thiên thần thấy vậy sắc mặt đại biến. Đều muốn đi cứu không gian thiên thần. Nhưng bị chung quanh thiên đế, hắc linh xà các loại hợp đạo siêu cấp đại năng bính kính toàn lực đi lôi kéo. Không, không gian thiên thần hối hận lại sợ hãi thanh âm vang vọng trời cao. Rốt cuộc, ở một tiếng thê lương tiếng quát tháo hạ, nổ tung như vậy âm thanh truyền tới. Sau đó, chính là không gian thiên thần bị hồng sắc trăng sáng đập chia năm xẻ bầy. Cuối cùng thần hoàn cùng thân thể cùng hóa thành vô số quang viên thăng thiên hình ảnh. Toàn bộ sinh linh cũng rung động không dứt địa nhìn về phía trời cao. Nhìn thiên thần bị trăng sáng tươi sống đập chết hình ảnh, không khỏi nhìn thấu mấy phần đau buồn cùng thê lương cảm. Không gian thiên thần bỏ mình, bị thường Nga triệu hoán trăng sáng đập chết. Thu, thường Nga nhẹ phất vân tay áo, đem giống vậy sắp sụp đổ hồng nguyệt thu hồi. Thiên địa bỗng nhiên tối sầm lại. Ngay sau đó hồng nguyệt hóa thành thuần túy nhất nguyệt hoa trên hết bầu trời, không vào kia một vòng sáng trong viên mãn minh nguyệt bên trong. Không biết tung tích, chúng sinh linh lại nặng nặng thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn khá, trăng sáng không có nện xuống đến. Nếu không lại vừa là một lớp chẳng phân biệt được địch ta sinh linh đồ thán. Chiến đấu bình tức, cửu châu các liên quân đã đối thường Nga kính như thần minh. Dù sao, có thể đem như vậy đại nguyệt lượng hô chi gần tới đuổi là đi. Thủ đoạn tuyệt đối là thông thần rồi. Vốn là tấn thăng hợp đạo cũng đã để cho người ta đủ kinh hỉ. Lại không nghĩ rằng lại còn là như thế nghiêu bức hợp đạo. Phần này thực lực cường hãn liền ngoại trừ thiên đế bên ngoài còn lại đại đế cũng so không bằng. Ngay cả vừa mới độ kiếp đột phá thành công nhị lang thần đều trợn tròn mắt. Mọi người đều là giống nhau độ kiếp hợp đạo. Thế nào chênh lệch lại lớn như vậy chứ? Làm lão tử hợp đạo với giả như thế. Thiên địa lại khôi phục yên lặng. Chỉ có một thần nữ ở dưới ánh trăng đứng yên. Tiên thường lung lay. Thanh diễm tuyệt luân, đáng ghét, nữ nhân này xảy ra chuyện gì à? Thiên đình thế nào lại thêm một người như vậy yêu nghiệt? Nhân quả thiên thần cắn răng nghiến lợi nói, người chính là lo lắng nhiều lo lắng cho mình đi. Hắc linh xà tay cầm kim quang đại bảo kiếm một, cái đập ngang, lưỡi kiếm vỗ vào nhân quả thiên thần trên mặt, chấn động lên trận trận thịt béo, hoành. Nhân quả thiên thần kêu thảm bay ngược. Đồng thời, Ngao Tiểu Vũ cũng đúng vĩnh hằng thiên thần phát khởi mãnh liệt cực kỳ thế công. Trắng nõn quả đấm huyền như mưa rơi rơi vào cứng rắn vĩnh hằng trên đá. Va chạm bùng nổ năng lượng tựa như từng tiếng bầu trời chấn minh. Cho dù nữ tử đập tay nhỏ máu thịt be bét, vẫn là không có đình chỉ thế công. Vĩnh hằng thiên thần thân thể không bị thương chút nào. Nhưng sắc mặt lại càng ngày càng khó coi đứng lên. Rốt cuộc ta, cái kia một thân quần áo đỏ tư thế hiên ngang long tộc nữ tử, bỗng nhiên nở nụ cười, nhắm mắt,